Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 608, chương 607 vừa mới bắt đầu. Tsuchimikado Yakou sẽ chuyển thế trở thành đương đại nhà Tsuchimikado chủ nhi tử. Đây là sớm đã tại chú thuật giới bên trong lưu truyền vài chục năm truyền ngôn. Truyền ngôn nơi phát ra là Tsuchimikado Yasuzumi tự thân. Năm đó còn tại Onmyo Agency nhậm chức lúc, hắn xem sao năng lực thức tỉnh, khiến cho nhòm ngó đến đoạn này tương lai, từ đó bị lúc ấy cũng ở tại chỗ Kurahashi Genji chỗ biết được. Thế là, lời đồn đại này liền triệt để truyền ra, dẫn đến Rama trở thành hình nhân thế mạng, bị Tsuchimikado Yasuzumi đẩy lên bên ngoài, giả mạo Yakou chuyển thế. Chuyển di thế nhân tầm mắt, đến mức chân chính Yakou chuyển thế, đó là Tsuchimikado Yasuzumi chân chính nhi tử, kỳ thật bị hắn thực hiện phong ấn, giao cho phân gia nuôi dưỡng. Nói cách khác, Harutora kỳ thật mới là Tsuchimikado Yasuzumi chân chính nhi tử, chính cống Tsuchimikado bản gia dòng dõi, vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này. Đều cụ bị chính thống nhất nhà Tsuchimikado huyết mạch. Căn bản không phải một tên liền gặp tinh linh chi tài đều không có người bình thường. Harutora sở dĩ hội không có gặp quỷ, chỉ là bởi vì Tsuchimikado Yasuzumi tại hắn ra đời về sau vì đó thực hiện phong ấn. Bởi vậy, Harutora mới có thể dùng một cái thiếu niên thông thường thân phận, không buồn không lo sinh hoạt vài chục năm. Hiện tại Harutora phong ấn bị phá trừ, nguyên nhân gây ra là Kim Ô cùng Thỏ Ngọc buông xuống. Bởi vì ta cùng Kim Ô cùng Thỏ Ngọc có chút sâu xa a. Đều mô phỏng chúng nó khai phá ra Raven Wing cùng Full Moon. Bản thể thần khí đi vào thế này về sau, trên người ta phong ấn lập tức chịu ảnh hưởng, nhường trí nhớ của ta hơi khôi phục một chút. Sau đó liền phát giác được thân bên trên tồn tại phong ấn. Trực tiếp nếm thử tiến hành phá. Ngay trước Kakugyouki trước mặt, Harutora có chút làm phức tạp giống như cười cười. Như vậy trả lời, có lẽ là phá phong ấn phương thức có chút làm loạn. Dù sao lúc ấy trí nhớ cũng vẻn vẹn khôi phục một chút. Như thế đưa đến kết quả là ta thức tỉnh trực tiếp bị phát động. Trí nhớ một hơi khôi phục, nhưng cũng cùng ở kiếp này trí nhớ trộn lẫn cùng một chỗ, trở nên vô cùng loạn, liền nhân cách đều có lỗi loạn dấu hiệu. Cho nên, ngay cả ta đều không biết mình đến cùng hẳn là Harutora vẫn là Yakou. Nói như vậy, lấy Harutora mặc, dù biểu hiện được hết sức làm phức tạp dáng vẻ, nhưng từ hắn cách làm cùng nói chuyện nội dung có khả năng nhìn ra được. Người này thật sự là quá cả gan làm loạn, thế mà mới khôi phục một chút trí nhớ. Phát giác được trên người có phong ấn liền lập tức tiến hành phá. Liền điều tra một chút đều không làm, người vẫn là như trước kia một dạng làm loạn a. Kakugyouki liền như vậy thở dài, ngược lại là Saotome Suzu, vô cùng bình tĩnh làm ra lần này phân tích, duy chỉ có lần này. Ngươi hẳn là may mắn ngươi cái kia ưa thích làm loạn cá tính. Nếu như không phải ngươi quả quyết phá phong ấn, có lẽ ngươi vừa khôi phục điểm này trí nhớ sẽ bị một lần nữa phong ấn. Khôi phục hồi trở lại Tsuchimikado phân ra cái kia tiểu tử ngốc. Dù nói thế nào, Harutora trên người phong ấn đều vẻn vẹn là bởi vì Kim Ô cùng Thỏ Ngọc thần khí buông xuống mới chịu ảnh hưởng. Dù cho nguyên nhân gây ra là Harutora có được mô phỏng Kim Ô cùng Thỏ Ngọc chế ra Raven Wing cùng Full Moon quan hệ, nhưng lúc đó Harutora vị trí không chỉ có cách buông xuống tại Tokyo Kim Ô cùng Thỏ Ngọc thần khí. Cực xa, bản thân phong ấn cũng chỉ là nhận một chút can thiệp mà thôi. Nếu như không phải phong ấn buông lỏng tạo thành Harutora trí nhớ của kiếp trước khôi phục một chút. Từ đó khiến cho ý thức được phong ấn tồn tại, tiến tới trực tiếp bắt đầu phá, chờ đến Kim Ô cùng Thỏ Ngọc thần khí ổn định lại. phong ấn lần nữa khôi phục. Đến lúc đó, Harutora điểm ấy chi nhớ cũng có thể hội bị phong ấn. Nhường Harutora thức tỉnh trở nên xa xa khó vời. Cho nên, làm loạn cũng có làm loạn chỗ tốt. Ta cũng cho là như vậy. Harutora cầu thả thừa nhận xuống tới. Lại tại sao Tome Suzu đối nó thả ra khinh bỉ tầm mắt trước? Nụ cười trên mặt đột nhiên trở nên có chút thương cảm. Khiến cho như vậy nói. Mặc dù, có lẽ biến thành như thế ngược lại tốt hơn bộ dáng. Câu nói này, nhường sao Tome Suzu ngậm miệng lại. Kakugyouki cũng yên lặng mà xuống. Không cần phải nhiều lời nữa. Hai người đều biết, kiếp trước Harutora đến tột cùng lưng đeo dạng gì tội nghiệt cùng thống khổ. Hiện tại thức tỉnh, thật không biết là tốt là xấu. Chỉ là, nếu như có khả năng lựa chọn, Harutora tự nhiên vẫn là chọn thức tỉnh. Bởi vì, ta chính là vì ở thời đại này bên trong đền bù đi qua tạo ra tội nghiệt mới lựa chọn truyền. Sinh, Harutora thanh âm trở nên lạnh lẽo. Cũng quay đầu, nhìn về phía Onmyo Agency phương hướng. Lần này, ta nhất định phải thất bại nhà Suma hàng thần. Harutora liền vô cùng kiên quyết nói ra như vậy. Chính là bởi vì như thế, Harutora mới có thể tại phá phong ấn, triệt để thức tỉnh về sau. Không chút do dự rời đi nhà Tsuchimikado bên người thân, đi vào Tokyo, thậm chí tiến vào Onmyo Agency. Tập kích Suma Takiko, hiện tại, Harutora tập kích thất bại, nhưng hắn cũng không có cứ thế từ bỏ. Đối thủ đã cùng chú thuật giới lớn nhất tổ chức thông đồng làm bậy. Muốn phản kháng bọn hắn, nhất định phải làm tốt thời gian dài kháng chiến chuẩn bị. Nói như vậy, lấy Harutora ngược lại nhìn, mình đi qua hai đại hộ pháp. Trong lúc này, ta hội nếm thử đi tìm về Full Moon. Làm tốt chu đáo chuẩn bị, các ngươi lại là tính thế nào? Harutora liền quả quyết làm ra đặt câu hỏi, mà xem như đã từng Yakou hai tay, đối mặt trở về chủ nhân, hai người này đáp lại còn cần cân nhắc sao? Mặc dù hết sức phiền phức, nhưng ngược lại cũng không có những chuyện khác có khả năng làm. Liền để ta phụng bồi tới cùng đi. Sao Tome Fuzu thờ ơ giống như nói ra như vậy? Lang bạt kỳ hồ sinh hoạt cũng trôi qua không sai biệt lắm. Đã như vậy, quay về tuyến đầu tựa hồ cũng không tệ. Kakugyouki cũng là trầm mặc nửa ngày. Lập tức bất đắc dĩ giống như vậy lên tiếng. Đến tận đây, Yakou hai tay cũng chính thức trở về. Ta cầu các ngươi rồi. Harutora như là đương nhiên tiếp nhận điểm này. Hướng về hai người nhẹ gật đầu. Như vậy, sao Tome Suzu nhìn về phía một bên? Như thế nói, bên kia thiếu nữ cùng Loli nên làm cái gì? Nhìn kỹ, tại sân thượng rìa bên trên, đúng là có hai thiếu nữ nằm ở nơi đó, lâm vào trong mê ngủ. Đúng là Nasume cùng Suzuka. Đem Nasume cùng Suzuka theo Onmyo Agency bên trong cứu ra người. Đương nhiên đó là Harutora. Chỉ là Harutora đã đang tập kích Suma Takiko thất bại về sau, chuẩn bị rút lui, không cẩn thận xông vào bộ chú siêu, gặp được Amami Daizen lúc mới vừa thuận tay đem hai người cho cứu ra. Hiện tại nhìn xem này hai thiếu nữ, Harutora liền có chút phức tạp giống như đáp lại: yên tâm, ta đã thông chi gia đình tới đón các nàng. Nói xong, Harutora liền tựa như muốn chảm đoạn tình cảm giác một dạng. Hướng về hai đại hộ pháp lên tiếng. Tốt, chúng ta đi thôi. Nói như vậy lấy Harutora nhưng lại rất nhanh phát hiện một sự kiện. Kakugyouki, Harutora nghi ngờ lên tiếng. Chỉ gặp, Kakugyouki đang nhìn chòng chọc vào hai thiếu nữ. Không, phải nói là nhìn chằm chằm bên trong một cái thiếu nữ mới đúng. Bị hắn chằm chằm người ở là Suzuka. Càng chuẩn xác mà nói cũng không phải Suzuka, mà là Suzuka trên người một loại nào đó tồn tại. Kakugyouki liền trực tiếp tiến lên, dùng còn sót lại cụt một tay. theo Suzuka trên thân lấy ra một kiện đồ vật. Đó là một đoàn tức đen nhánh lại thâm thúy, lại đang ở dục dịch lấy chương khí. Đây là, sao Tome Suzu không khỏi vì đó khẽ giật mình. Harutora đồng dạng ngẩn người, nhưng một hồi về sau lại là đôi mắt ngưng tụ, kinh ngạc mà lên, mặc dù khí tức hết sức mỏng manh, lại có thể cảm nhận được làm người hoảng hốt linh. Cái kia chẳng lẽ là... Harutora có vẻ như nghĩ tới điều gì. Kakugioki thì là gấp xem trong tay đoàn kia chướng khí. Trong mắt tức có dao động, lại có hoài niệm, còn có đắng chát cùng có chút mừng rỡ. Cơ hồ là đủ loại tình cảm đều có. Lập tức, Kakugioki liền đem thả lại Suzuka trên thân. Đã ngươi cùng cái tiểu nha đầu này hữu duyên, vậy liền hảo hảo đi theo nàng. Thật vất vả mới phục sinh, đừng giống như trước kia một dạng bị thảo phạt rơi mất. Lưu lại nếu như vậy, Kakugioki mới đứng dậy, chuyển hướng Harutora, nhìn xem Kakugioki, Harutora trong mắt hiện ra lưỡng lự, ngay sau đó cũng bất đắc dĩ đứng lên. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, ta cũng không xen vào việc của người khác. Đến tột cùng là phúc là họa liền xem chính nàng đi. Lưu lại nếu như vậy. Harutora cũng xoay người. Đúng rồi, lúc này, sao Tomoyasuzu mới tốt, giống nhớ ra cái gì đó sự tình. Nói như vậy, mới vừa tới thời điểm dưới lầu nhìn thấy một cái sinh linh. Tựa hồ là muốn tìm ngươi, bởi vì không biết là địch là bạn, ta liền đem hắn thôi miên. Xử trí như thế nào hắn? Sao Tome Suzu nhường Harutora bước chân nguyên vẹn cứng đờ, sắc mặt cũng lần nữa trở nên u ám đứng lên. Một hồi về sau, Harutora hới thở dài lên tiếng, đưa hắn cũng mang đi đi. Nghe vậy, sao Tome Suzu không quan trọng điểm xuống đầu. Thế là, đã từng nổi tiếng chú thuật giới hiếm thấy thiên tài mang theo hai đại hộ pháp cùng với một tên kiếp này kết xuống sâu xa thiếu niên cùng rời đi Tokyo. Đến mức Nasume cùng Suzuka thì là bị sau này chạy tới ba tên phía sau màn nhân sĩ cho tiếp đi. Đồng dạng rời đi Tokyo, không thấy bóng dáng. Sau đó, Onmyo Agency chính thức phát ra thông báo. Đối Rama một nhóm cùng với nhà Tsuchimikado tất cả mọi người tiến hành truy nã. Chú thuật giới hỗn loạn. Vừa mới bắt đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.